Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, huyết tẩy kiếm các, sinh tử một đường, kiếm thánh vô kiếm, bởi vì kiếm thánh kiếm tại Lạn Kha tự, kiếm thánh Liễu Bạch ánh mắt như điện, Mạc Thiên hướng hắn khẽ mỉm cười, Mạc Thiên đứng điểm tại Liễu Bạch một thước ra, bởi vì một thước bên trong là Liễu Bạch thế giới. Kiếm của hắn vực, Liễu Bạch được xưng đệ nhất thế giới cường giả. Cho dù Liễu Bạch lúc này trong tay vô kiếm, Mạc Thiên muốn giết hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì hắn là kiếm thánh, hắn toàn thân là kiếm, cho dù là hô hấp của hắn đều là kiếm ý. Liễu Bạch rõ ràng một điểm này, Mạc Thiên cũng biết, cho nên Liễu Bạch theo dõi hắn, cũng không hoảng loạn. Liễu Bạch đã thu kiếm, kiếm của hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại trong tay hắn. Kiếm các là Liễu Bạch địa bàn, hơn nữa hắn là hiện thời đệ nhất cường giả, đương nhiên không sợ hãi cùng Mạc Thiên tại đây chiến đấu. Nhưng mà, Mạc Thiên nếu mà không trở lại Lạn Kha tự, Hạ Hầu cùng Mạc Sơn Sơn và người khác có thể sẽ bị Vệ Quang Minh giết chết toàn bộ. Liễu Bạch kéo khởi. Nhưng mà Mạc Thiên không đủ khả năng để trì hoãn, cho nên tình thế thật giống như đối với Mạc Thiên rất bất lợi. Nhưng mà, Mạc Thiên khóe miệng đã gợi lên một vệt độ cong. Hắn trực tiếp mặc kệ Liễu Bạch, bắt đầu đối với kiếm các trưởng lão, đệ tử đại khai sát giới, lấy Mạc Thiên chi mệnh đỉnh phong cộng thêm hắn vô cử, bất hủ, vô lượng năng lực. 960 kiếm các ngoại trừ Liễu Bạch ra, nơi nào còn có hắn một hiệp chi địch. Nhất thời, kiếm các bên trong ánh sáng đỏ như máu ngút trời, gào thét bi thương khắp nơi. Mạc Thiên tại Nam Tấn kiếm các đại khai sát giới. Liễu Bạch muốn rách cả mí mắt, một mực tại phía sau đuổi theo Mạc Thiên. Nhưng mà vô cự Mạc Thiên, cho dù là kiếm thánh cũng theo không kịp. Trong chốc lát, kiếm các máu chảy thành sông, Mạc Thiên nhất kiếm giết một người, đã vung ra 15 kiếm, Mạc Thiên chém giết kiếm các hai vị trưởng lão, 13 vị đệ tử, Liễu Bạch chỉ có thể nhìn bọn họ tử vong lại vô năng vi lực. Kiếm thánh đời này lúc nào như vậy uất ức quá, Mạc Thiên tại kiếm các chém giết 20 người sau đó. Kiếm thánh kiếm từ Lạn Kha tự bay trở về. Mạc Thiên sử dụng hành tự bí lại đạp một bước trở lại Lạn Kha tự. Trước khi đi hắn nói một câu nói, ngươi tái xuất kiếm, ta giết sạch kiếm các đệ tử. Liễu Bạch giận dữ, hận không được đem Mạc Thiên chém làm 3.000 đoạn. Nhưng mà, hắn thật không còn dám xuất kiếm. Mạc Thiên một bước 3 vạn dặm, tại kiếm các trảm nộ sát 20 người. Ép kiếm thánh không còn dám ra kiếm thứ hai. Sau đó Mạc Thiên trở lại Lạn Kha tự, nhất kiếm chém về phía Vệ Quang Minh, một bước bức kiếm thánh, một bước chạm Quang Minh. Đây là vô cự, quả nhiên, tại Mạc Thiên rời khỏi Lạn Kha tự thời gian ngắn ngủi. Hạ Hầu cùng chớ một núi đã bị thương, Hạ Hầu kia 100 vị người thân cận thương vong hơn nửa. Mạc Trì Uyển đệ tử cũng có chút tổn thương. Mạc Thiên vừa rời đi, tại đây lại cũng không có ai có thể ngăn cản Vệ Quang Minh. Vệ Quang Minh vì bức Mạc Thiên trở về, tất nhiên đại khai sát giới, cục diện tất nhiên như thế. Mạc Thiên nhất kiếm chém ra, Vệ Quang Minh lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang Minh mọi nơi, lại làm sao sẽ bị chém tới? Mạc Thiên xa như vậy, khoảng cách sử dụng hành tự bí kỳ thực tiêu hao rất nhiều. Vệ Quang Minh tỏa sáng như vậy, Quang Minh kỳ thực tiêu hao cũng cực lớn. Mạc Thiên chạm không đến Vệ Quang Minh. Vệ Quang Minh Hạo Thiên Thần Quang không còn có lần đầu tiên đánh lén uy lực như vậy. Bởi vì Quang Minh bị tiêu hao sau đó cuối cùng càng ngày càng yếu. Còn như vậy tiêu hao từ từ. Thua đích đương nhiên là Vệ Quang Minh. Ngay tại Vệ Quang Minh sắp không chịu đựng nổi thời điểm, lại kinh hiện một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang. Chẳng lẽ là Liễu Bạch lại ra kiếm thứ hai? Không, không phải, là mặt khác một thanh kiếm. Cầm kiếm người là một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên. Nhìn tướng mạo của hắn cũng biết hắn khi còn trẻ thì cũng là một vị mỹ nam tử. Mạc Thiên không nhận ra hắn, nhưng mà hắn nhận thức Mạc Thiên. Hắn đã muốn giết Mạc Thiên rất lâu rồi, nhưng là bởi vì hắn là thư viện thập tam tiên sinh. Hắn vẫn không có cơ hội hạ thủ cùng lý do. Hôm nay, cơ hội cùng lý do đều tới. Ngay sau đó, hắn xuất thủ, hắn là Hướng tiểu thụ, cùng Đường Hoàng là hảo huynh đệ, Ninh Khuyết đã cứu hắn một mệnh, cho nên, hắn coi Ninh Khuyết là huynh đệ. Ninh Khuyết bị Mạc Thiên giết chết, hắn đương nhiên phải báo thù cho huynh đệ, ai cũng biết Hướng tiểu thụ là một cực trọng nghĩa khí người. Hôm nay Hướng tiểu thụ đã đến chi mệnh hậu kỳ. Tu Vi tuy rằng không bì kịp Mạc Thiên, nhưng mà hắn lúc này là tập kích. Hơn nữa Mạc Thiên ngang qua 2 lần 3 vạn dặm, tiêu hao rất nhiều, cho nên một kiếm này vẫn hiệu quả, một kiếm này vẫn chí mạng. Đương kim thiên hạ, ngoại trừ Liễu Bạch, Quân Mạch, Diệp Hồng Ngư, có lẽ là thuộc Hướng tiểu thụ kiếm đáng sợ nhất. Hắn lựa chọn thời cơ tốt nhất, hướng về Mạc Thiên phát động tuyệt mệnh một đòn. Lúc này chính là Vệ Quang Minh sắp bại trận thời điểm, Mạc Thiên bất cẩn nhất thời điểm. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tại Liễu Bạch sau đó lại còn có sát chiêu. Mạc Thiên nghĩ tới, nhưng mà hắn xác thực thật không ngờ lại đến rồi kiếm thứ 3. Một vệt thân ảnh màu đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mạc Thiên sau lưng. Một đạo so sánh Hướng tiểu thụ kiếm còn muốn sắc bén kiếm quang liền dạng này đột ngột xuất hiện ở Mạc Thiên sau lưng. U Minh đạo kiếm, Diệp Hồng Ngư đến, nàng muốn vì ca ca của nàng Diệp Tô báo thù. Liễu Bạch từng mượn Diệp Hồng Ngư nhất kiếm, đạo si vạn pháp đều thông, rất nhanh liền ngộ Liễu Bạch kiếm đạo, một tháng liền đi tới chi mệnh hậu kỳ. Nộ sát phán quyết đại thần quan. Hôm nay đạo si đã là Tây Lăng thần điện phán quyết đại thần quan. Hai đạo kiếm đều cực nhanh, vô cùng ác độc, một trước một sau phong tỏa Mạc Thiên. Vệ Quang Minh bày ra cục quả nhiên cường đại. Trước có Hạo Thiên thần huy tập kích, sau có kiếm thánh 3 vạn dặm ra nhất kiếm tuyệt sát. Cư nhiên tại Liễu Bạch kinh thiên nhất kiếm sau đó còn lưu lại sát chiêu, đây mới thực sự là chí mạng sát chiêu. Mạc Thiên tuyệt đối nghĩ không ra, tại Liễu Bạch kiếm kia sau đó còn có nguy hiểm hơn cục diện. Bởi vì nghĩ không ra, cho nên nguy hiểm, Mạc Thiên lúc này kiếm thế mới ra. Chính đang vung kiếm, vô pháp sử dụng hành tự bí. Thời gian này điểm thẻ rất tốt, Mạc Thiên quả quyết. Lập tức hướng phía Vệ Quang Minh vung ra liệt không kiếm. Vệ Quang Minh lại tỏa ra ánh sáng. Lúc này, Hướng tiểu thụ kiếm đã đến. Mạc Thiên sử dụng ra vô lượng. Hướng tiểu thụ nhất kiếm đâm xuyên qua Mạc Thiên xương sườn. Hắn vốn định nhớ đâm là trái tim, nhưng mà Mạc Thiên cưỡng ép rời một hồi vị trí. Sau đó, Mạc Thiên một cước đá ra. Vô lượng một cước. Một cước chi lực siêu việt 10 vạn cân, Hướng tiểu thụ trực tiếp bị đạp về phía chân trời, bay về phía không biết bao nhiêu ngoài trăm dặm. Một cước này đủ để muốn mạng của hắn. Một khắc này, Diệp Hồng Ngư kiếm đến, kiếm của nàng nhắm chính xác vẫn như cũ trái tim. Đây là tuyệt sát sau cùng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.